Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1303, Thiên Nam Đại Thế Giới. Hạ Tử Kiếm khó chịu, ai đều thấy ở trong mắt, Tịnh Nguyệt Đảo chủ là cái tính cách chững chạc người, nàng không muốn lại xuất phát trước liền lên tranh chấp, liền trực tiếp mở miệng nói, được rồi. Chúng ta nên xuất phát. Tịnh Nguyệt Đảo chủ đều nói như vậy. Hạ Tử Kiếm cũng chỉ có thể quên đi. Hắn tức giận nhìn Dịch Vân một chút. Mở miệng hỏi. Ngươi đi Thiên Nam Đại Thế Giới. Là dự định tham gia Thiên Nam Phong Hội Luận Võ sao? Dịch Vân dù sao cũng là vạn thần lĩnh trưởng môn. Hắn bị Dịch Vân chiếm tiện nghi cũng không thể nói cái gì. Nhưng là cứ như vậy ăn thiệt ngầm. Hắn lại không cam lòng, nếu như Dịch Vân cũng tham gia luận võ đại hội, đến thời điểm ở trong đại hội gặp phải Dịch Vân, hung hăng hành hung Dịch Vân một trận, cũng có thể xả cơn giận này. Hạ Tử Kiếm nghĩ đến là rất tốt, còn không có chờ Dịch Vân nói chuyện, Tịnh Nguyệt Sa liền lên tiếng, nàng cố ý mô phỏng theo Dịch Vân giọng, Dịch trưởng môn đối với đại hội luận võ không có hứng thú. Hắn không muốn lấy lớn ép nhỏ. Ngươi hỏi cái này chút chẳng lẽ là muốn khiêu chiến Dịch trưởng môn sao? Cái kia chỉ sợ ngươi không đủ phân lượng. Dịch trưởng môn căn bản không lọt mắt ngươi. Tịnh Nguyệt Sa quạt gió thổi lửa nói rằng. Nàng căn bản là cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chuyên gây rắc rối. Hạ Tử Kiếm nghe được đầu trán gân xanh nhảy một cái. Tuy rằng hắn đoán được. Có mấy lời không phải Dịch Vân từng nói, nhưng chỉ sợ hắn cũng đã nói lời tương tự. Tiểu tử này, cũng quá kiêu ngạo. Hạ Tử Kiếm nhìn về phía Dịch Vân, đã thấy Dịch Vân bình chân như vại bộ dạng, căn bản không có phản bác, liền một câu lời khách sáo đều không nói. Căn bản bằng thầm chấp nhận, Dịch Vân kỳ thực chẳng muốn cùng Hạ Tử Kiếm phí lời. Có Tịnh Nguyệt Sa giúp hắn nói rồi cũng tốt. Hắn xác thực không lọt mắt Hạ Tử Kiếm. Câm miệng Nguyệt Sa, chúng ta nên xuất phát. Tịnh Nguyệt Đảo chủ nhíu mày nói rằng, dưới cái nhìn của nàng, Tịnh Nguyệt Sa đi theo Dịch Vân cãi nhau một điểm ý nghĩa đều không có. Tịnh Nguyệt Đảo chủ đang khi nói chuyện, ở sau lưng nàng, đại trận đã khởi động, trận pháp bên trong phóng ra hào quang đẹp mắt. Bên trong đại trận đã sớm đổ đầy linh ngọc, này chút linh ngọc năng lượng bị hội tụ đến đồng thời. Hóa thành một đạo kình thiên cột sáng, bắn về phía cửu tiêu, răng rác, bầu trời bị này đạo thần quang bắn trúng phía sau, liền bắt đầu vặn vẹo xé rách, một cái không gian thật lớn cửa động bỗng dưng xuất hiện. Đi thôi, Tịnh Nguyệt Đảo chủ đang khi nói chuyện. Một tòa linh thuyền từ nàng trong không gian giới chỉ bay ra, trôi nổi ở giữa không trung. Chiếc này linh thuyền toàn thân từ huyền linh bảo ngọc điêu khắc thành. Thân tàu trên có khắc từ trận pháp, bản thân cũng là cực phẩm phòng ngự linh bảo. Ở không gian phong bạo bên trong qua lại liền như đồng du cá vào nước. Tốc cực nhanh, cùng lúc đó Nhậm Vân Tung cũng lấy ra một chiếc linh thuyền. So với Tịnh Nguyệt Đảo Huyền Ngọc Linh Thuyền, Thiên Xu Môn Linh Thuyền to lớn hơn, dày nặng, to lớn như vậy Linh Thuyền, bản thân liền là cao cấp thần quân pháp bảo, muốn chủ trì nó cũng không dễ dàng, đặc biệt là từ Tĩnh Hải đến Thiên Nam Đại Thế Giới. Đường xá vô cùng xa xôi, phải xuyên qua không biết bao nhiêu không gian bức tường ngăn cản. Hơn nữa quy khư trong không gian phong bạo cũng so với 12 đế thiên mạnh mẽ rất nhiều. Từ Tĩnh Hải đến Thiên Nam hiểm trở tầng tầng, giống như linh thuyền bay đến giống như đều sẽ bị không gian phong bạo xé nát. Dịch trưởng môn, ngươi là muốn tự mình đi sao? Tịnh Nguyệt Sa trên mặt mang theo nắm chặt ý cười, mở miệng hỏi Dịch Vân, mà nàng vừa dứt lời, Dịch Vân đã tiện tay ném đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả vùng đều run lên bần bật, Dịch Vân trực tiếp ném ra một tòa bảo tháp, này tháp vừa xuất hiện liền hầu như ép sụp dãy núi. đỉnh tháp cao vút trong mây. Cái này tự nhiên chính là hàng thần tháp. Hàng thần tháp vốn là tiêu diệt pháp bảo, ép xuống, đại năng đều bị đặt ở đáy tháp, nặng vô cùng. Hả? Pháp bảo này, Tịnh Nguyệt đảo chủ nhìn ra ánh mắt sáng lên, nàng tự nhiên nhìn ra được, này hàng thần tháp phẩm chất phi phàm, là hiếm thấy pháp bảo, bản thân nó chẳng những có thể làm linh thuyền sử dụng, còn có thể làm động phủ sử dụng, cần phải cực kỳ quý giá. Bất quá loại này cấp pháp bảo khác, luyện hóa cũng không dễ dàng, đối với người điều khiển có khá cao yêu cầu. Nguyệt Sa Sư Điệt không cần vì ta quan tâm, chính ta đi là được. Dịch Vân khẽ mỉm cười, kéo Tả Nhan Tiểu Ngọc, hai người hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ở hàng thần tháp bên trong. Sau một khắc, hàng thần tháp phóng lên trời, cường đại phản xung lực xé rách đại địa, gây nên vô số đất đá. Tịnh Nguyệt Sa ngơ ngác nhìn to lớn hàng thần tháp biến mất ở cánh cửa không gian bên trong. Trong lúc nhất thời đều quên Dịch Vân vừa nãy gọi nàng Nguyệt Sa Sư Điệt chuyện này. Cái tên này, vẫn đúng là đem mạnh mẽ như vậy pháp bảo luyện hóa. Tịnh Nguyệt Sa không phải không thừa nhận, so với các nàng Tịnh Nguyệt đảo thanh tú huyền ngọc linh thuyền. Tòa kia tháp lớn thực sự có chút ngang ngược. Chúng ta cũng đi thôi. Tịnh Nguyệt đảo chủ mở miệng. Mọi người lên linh thuyền. Hai chiếc linh thuyền lập tức hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập không gian trong động khẩu. Mà ở lưu quang tập trung vào cửa động phía sau, không gian một trận vặn vẹo, cửa động nhất thời biến mất không còn tăm hơi, lần nữa khôi phục bầu trời xanh biếc. Nửa tháng sau, Thiên Nam đại thế giới so sánh lẫn nhau Tĩnh Hải mà nói, Thiên Nam đại thế giới càng rộng lớn, hơn nữa Tĩnh Hải đại bộ phận phân khu vực đều là hải dương. Bên trong đại dương đương nhiên sẽ không có người thường trú, mà Thiên Nam đại thế giới bất đồng, nó phần lớn là vô biên vô tận đại lục, hải dương trái lại bị này rộng lớn đại lục quấn ở bên trong. Hình thành từng cái to lớn hồ nước mặn bạc. Lục địa diện tích rộng lớn như vậy, Thiên Nam đại thế giới nhân khẩu tự nhiên cũng so với Tĩnh Hải nhiều nhiều lắm. Mà Thiên Nam đại thế giới thế lực lớn phân bố, cũng cùng Tĩnh Hải có chỗ bất đồng. Tĩnh Hải mạnh nhất thực lực đều là Tông Môn, Thiên Su Môn, Tịnh Nguyệt Đảo, Vạn Thần Lĩnh hẳn là như vậy. Này ba thế lực lớn nắm trong tay xung quanh vô số người phàm quốc gia sinh tử. Mà Thiên Nam đại thế giới mạnh nhất thế lực, nhưng là quốc gia, một ít lịch sử đã lâu thần quốc, thậm chí đã thành lập hơn 100 triệu năm, gốc gác thâm hậu được để người khó có thể tưởng tượng. Ở Thiên Nam đại thế giới khu vực trung tâm, có ba tòa cường đại quốc gia cổ ở chỗ này, theo thứ tự là Lôi Chi thần quốc, Xuất Vân Đế Quốc, cùng với Cửu Lê Vu Quốc. Này ba đại quốc trong nhà, Lôi Chi Thần Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc đều là diện tích lãnh thổ bao la, rộng lớn cực kỳ, rất nhiều võ giả bình thường cố gắng cả đời, cũng khó có thể đi ra hai đại cổ quốc phạm vi. Ngay cả Cửu Lê Vu Quốc, thì lại quốc thổ diện tích nhỏ nhất, chỉ có trong vòng ngàn dặm mà thôi. Nhưng mà Cửu Lê Vu Quốc sức mạnh, cũng không ai dám khinh thường. Quốc gia này cường đại thần bí, thậm chí có nghe đồn nói, Cửu Lê Vu Quốc kỳ thực muốn so với Lôi Chi Thần Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc đều cường đại hơn. Này Thiên Nam Phong Hội, liền do Lôi Chi Thần Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc thay phiên tổ chức. Cửu Lê Vu Quốc cũng không can dự. Thậm chí bọn họ ít tham gia Thiên Nam Phong Hội. Lần này, liền đến phiên Xuất Vân Đế Quốc tổ chức Thiên Nam Phong Hội. Tổ chức địa điểm vì là Xuất Vân Đế Quốc kinh đô phụ Vân Trạch Thành. Này Vân Trạch Thành xây dựa lưng vào núi, thành thị xung quanh quanh năm bao phủ mây mù. Mặc dù đặt ở toàn bộ Thiên Nam đại thế giới, Vân Trạch Thành cũng là xếp hạng thứ 10 siêu cấp thành thị. Ở Tĩnh Hải, Dịch Vân đi qua Vạn Thần Thành cũng phồn hoa cực kỳ, diện tích rộng lớn, thế nhưng Vạn Thần Thành hoàn toàn không thể cùng Vân Trạch Thành so với. Đây cũng không phải nói trình độ sầm uất, mà là đi ở Vân Trạch Thành bên trong người. Vạn Thần Thành chỉ là một tòa thuộc về Vạn Thần lĩnh ngoại vi dân chúng thành thị. Mà Vân Trạch Thành, hoàn toàn là võ giả thành thị. Đi ở trong thành, Dịch Vân thường thường có thể nhìn thấy căn cơ xác thật tuổi trẻ tuấn kiệt. Cùng với tu vi đại thành võ đạo tiền bối, thành thị trong cửa hàng, các loại binh khí phường, tiệm thuốc, cũng đều là võ giả ở kinh doanh, mà ở trong đó bán ra thương phẩm, cũng thường thường giá trị vang dội, đều vật phi phàm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.